Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 414, chuyển lời. Thiên Đình, Thanh Hoa Đế Cung, trong hậu hoa viên, Diệp Huyền nằm trên ghế nằm, Nhất Thủ bưng một chén trà, chậm gì gì loạng choạng, hai mắt khép hờ, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Tại Diệp Huyền bên tay trái, một lông mềm như nhung giống như hậu thế món đồ chơi một dạng sư tử nhỏ một cử động nhỏ cũng không dám nằm ở Diệp Huyền bên cạnh, mặc cho Diệp Huyền tay trái tùy tiện xoa cái kia lông núc ních đầu nhỏ. Mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận nhưng không dám nói ủy khuất. Đột nhiên, Diệp Huyền đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng tại sư tử nhỏ trên trán bắn một cái. Bắn sư tử nhỏ ừng ực một tiếng ở một bên lộn một vòng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền thanh âm cũng nhàn nhạt vang lên. Thế nào, nhìn ngươi hình dạng, giống như tuyệt không nguyện ý đi theo bản đế bên cạnh giống như. Sư tử nhỏ bị Diệp Huyền bắn một cái. Trên mặt đất thuận thế lan một vòng vội vã đứng lên. Miệng nói tiếng người nói. Nào dám, có thể đi theo đế quân bên cạnh. Chính là tiểu yêu hân hạnh. Tiểu yêu sao dám không vừa lòng. Nghe sư tử nhỏ kinh sợ thanh âm, Diệp Huyền rốt cục mở mắt, theo trên ghế nằm ngồi dậy. Diệp Huyền nâng chén trà lên uống một hớp, nhìn nằm sấp trên mặt đất sư tử nhỏ, nghiền ngẫm nói ra, theo ngươi nói như vậy, cùng ở bên cạnh ta, hẳn là còn muốn so với lúc trước ngươi ở đây Sư Đà Quốc thời điểm hoàn hảo hay sao? Nghe được Sư Đà Quốc ba chữ, mini sư tử nhỏ thân thể nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên. Đầu thấp thấp hơn, đế quân nói giỡn, trước đây tiểu yêu không biết trời cao đất rộng, vọng tự thành lập cái gọi là yêu quốc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hôm nay tiểu yêu nhờ đế quân không ngại, có khả năng đi theo đế quân bên cạnh, nghe đế quân giáo huấn, chính là đại hân hạnh, như thế nào trước đây có thể so với. Vừa nói, sư tử nhỏ đầu càng ngày càng thấp, sau cùng càng là hoàn toàn chôn ở trên mặt đất. Không sai, lúc này Diệp Huyền bên cạnh đầu này mini khả ái sư tử nhỏ, chính là trước đây thành lập Sư Đà Quốc. Mặc dù tại Tây Ngưu Hạ Châu cũng là bài danh phía trên Đại La Kim Tiên cấp bậc đại yêu. Sư Đà Vương vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ban đầu ở hắn phí hết tâm tư chạy trốn 18 vị la hắn còn có Dương Giao Dương Tiễn đám người. Bao vây chặn đánh sau, gặp phải người trước mắt này lúc cảnh tượng. Đại La Kim Tiên đạo quả, một thân pháp lực, cực kỳ cường hãn thân thể. Ở trước mặt người này tự như cùng không tồn tại một dạng, người này chỉ là đưa tay. Bản thân lại rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Đây không phải là tỉ dụ, mà là thật rơi xuống người này trong tay. Một khắc kia, Sư Đà Vương có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chỉ cần người này nguyện ý, hắn có thể dễ dàng bóp chết chính mình. Đó là Sư Đà Vương lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Chỉ là, hắn không có giết chết bản thân, mà là đem mình mang về Thiên Đình. Từ đó về sau, bản thân theo đã từng hung uy hách hách Sư Đà Vương, trở thành cái này thân người bên từng con có thể giả bộ ngu xuẩn giả nai sư tử nhỏ. Cũng chính là từ sau lúc đó, Sư Đà Vương mới biết cái này thân người phần tu hành thủ đô, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Tiệt Giáo, Thanh Huyền Tử, theo một khắc kia trở đi, Sư Đà Vương trong lòng lại không nửa phần may mắn ý nghĩ. Hắn hiểu được, bản thân ở trước mặt người này, chẳng là cái thá gì. Nhìn nằm dạp trên mặt đất sư tử nhỏ, Diệp Huyền thỏa mãn gật đầu. Tuy là này Sư Đà Vương tu vi chẳng ra sao cả, thế nhưng đại la cảnh giới kim tiên tu vi đặt ở Tây Du bên trong coi như là miễn cưỡng đủ. Hơn nữa, trọng yếu là hắn rất thức thời, có lấy cho mình sử dụng. Hơi suy tư chốc lát, Diệp Huyền nhìn sư tử nhỏ nói, bản đế có chuyện muốn phân phó ngươi đi làm, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, nằm dạp trên mặt đất Sư Đà Vương đầu tiên là cả kinh. Đón lấy chính là đại hỉ, rất sợ Diệp Huyền đổi ý giống như, vội vã bái nói, phàm là đế quân có chút phân phó, tiểu yêu muôn lần chết không chối từ. coi như là để cho mình đi làm cái gì cửu tử nhất sinh việc. Cũng so làm sủng vật cường a. Nhìn đè nén bản thân hưng phấn sư Đà Vương, Diệp Huyền cười, bản đế nghe nói, Tây Ngưu Hạ Châu, trừ ngươi ở ngoài, cũng không thiếu yêu vương đúng không? Ta nghĩ, ngươi nên có liên lạc với bọn họ phương pháp chứ? Vụng trộm liếc một cái mặt nở nụ cười Diệp Huyền. Chẳng biết tại sao, sư Đà Vương cũng là cảm thấy một luồng hơi lạnh theo tâm mọc lên. Bất quá, đối với Diệp Huyền vấn đề, hắn nhưng cũng không dám có nửa phần giấu giếm. Vội vàng nói, hồi đế quân, tiểu yêu có, trước đây vẫn còn ở sư Đà Quốc thời điểm, tiểu yêu cùng hắn yêu vương hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình. Vì vậy phương pháp liên lạc cũng là có. Tử đạo bằng hữu không chết bần đạo. Mặc kệ Diệp Huyền hỏi cái này làm gì. Nói trước lại nói. Nghe được sư Đà Vương nói như vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng mà cười. Có là tốt rồi. Đúng. Trước đây Tây Ngưu Hạ Châu, trừ ngươi sư Đà Quốc bên ngoài, còn có cái gì tương đối nổi danh yêu quốc tới. Nghe tiếng, sư Đà Vương trong lòng âm thầm là Ngưu Ma Vương mặc niệm một tiếng. Thế nhưng ngoài miệng lại không chút do dự nói ra. Khởi bẩm đế quân, trừ tiểu yêu sư Đà Quốc bên ngoài, Tây Ngưu Hạ Châu đại yêu quốc cũng chỉ có Ngưu Ma Vương Tích Lôi Quốc. Bất quá bây giờ sư Đà Quốc đã không. Sở dĩ Tây Ngưu Hạ Châu chính là Tích Lôi Quốc một nhà độc quyền. Hắn yêu quốc cùng Tích Lôi Quốc so với. Cái gì cũng không bằng. Nhẹ khẽ di một tiếng. Diệp Huyền nói. Không đúng. Bản địa thế nhưng nghe nói qua Tây Ngưu Hạ Châu không ít tiếng tăm lừng lẫy yêu vương. Làm sao lại hai cái này yêu quốc? Tiếng tăm lừng lẫy, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Sư Đà Vương nhất thời có một ít vô lực nhổ nước bọt nếu để cho những tên kia biết. Bọn họ chỉ sợ là tình nguyện không muốn những thứ kia danh tiếng cũng không nguyện ý bị ngài để mắt. Tới chứ, bất quá, trong lòng nghĩ như thế. Sư Đà Vương ngoài miệng lại nói. Khởi bẩm đế quân, tuy là Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương không ít, có thể cùng tiểu yêu ngang nhau yêu vương cũng không ít. Thế nhưng bọn họ phần lớn đều là chiếm giữ nhất góc chi địa. Cũng không thành lập yêu quốc ý nghĩ. Vì thế không có cái khác yêu quốc. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này mới gật đầu. Nghĩ chốc lát, nói, nguyên lai là như vậy. Bất quá, như vậy ngược lại cũng tiết kiệm một chút sự tình. Lời như vậy. Người đi giúp bản đế làm một việc được không? Đế quân xin cứ việc phân phó. Sư Đà Vương trong lòng dùng mình rốt cục đến. Bất quá, cùng lúc đó, Sư Đà Vương cũng đang suy nghĩ. Diệp Huyền muốn cho bản thân đi làm là có chuyện gì? Đột nhiên, một cái dọa người ý niệm trong đầu nổi lên Sư Đà Vương đầu đế quân cũng không phải là muốn để cho. Ta đi diệt Tích Lôi Quốc chứ? Nghĩ tới đây. Sư Đà Vương mình cũng bị bản thân dọa cho giật mình. Cũng may, Diệp Huyền cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Một tay đỡ tại trên bàn đá. Diệp Huyền nhìn nằm dạp trên mặt đất sư tử nhỏ. Chậm rãi nói, cũng không phải là cái gì đại sự. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Bản đế chỉ là muốn để cho ngươi giúp bản đế đi Tây Ngưu Hạ Châu truyền một câu nói. Liền nói bản đế muốn gặp bọn hắn một chút. Địa điểm sao? Ngay Tích Lôi Quốc tốt. Còn truyền cho ai? Dĩ nhiên là những thứ kia tương đối nổi danh yêu vương sao? Để cho bản đế ngẫm lại. Ân, Ngưu Ma Vương xem như địa chủ nhất định là muốn cho biết một tiếng. Ngoài ra, còn có Giao Ma Vương, Ngu Nhung Vương, Mi Hầu Vương, Bằng Ma Vương, còn có Cửu Đầu Trùng, còn có nhiều xem trách. Ân, chỉ những thứ này đi. Hắn bản đế cũng nhớ không nổi đến mấy cái. Ngươi tự xem làm là tốt rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.